Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nghĩ đến hôm nay là ngày lễ, Ôn Noãn cũng không làm nhiều trứng gà như vậy. Nàng gõ trứng ra, đánh tan rồi cho vào nồi nấu một chút. Sau khi chín, nàng cũng cắt chúng thành những miếng nhỏ để dùng sau này làm bánh trôi. Ôn Noãn đã cắt xong trứng gà, nấm, rau dại và cà rốt. Đổ tất cả vào một bát lớn, sau đó cho thêm một lượng bột mì và tôm khô vừa đủ. Nàng ước tính có thể làm được 3-40 cái, đủ cho mọi người ăn. Khi đang vò bột làm bánh trôi, Quế Hoa tẩu tử đột nhiên nói, nghe nói Lý Thu Yến bị thương. Cô biết không? Biết chứ. Ôn Noãn gật đầu, đồng thời nhìn sang Tiểu Gia Hỏa bên cạnh, không biết có nghịch ngợm hay không. Khi nhìn lại, thấy cô bé đang cười khúc khích, Ôn Noãn cũng mỉm cười theo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 162 HTML. Quế Hoa tẩu tử tiếp tục. Nghe nói cô ấy không muốn chi tiền để đi khám bệnh, nên đã tìm cố phó đoàn trưởng, nhưng sau đó lại bị Lý Đại Hưởng đưa đi phòng y tế. Còn bị bác sĩ mắng vì tội lãng phí tài nguyên của quân đội. Ôn Noãn nghe vậy, đại khái hiểu rõ tình hình. Hóa ra Lý Thu Yến đã nhờ Cố Thanh Hàn giúp đỡ nhưng bị từ chối. Khi đó, Lý Đại Hưởng có mặt. Nghe Lý Thu Yến nói rằng vết thương rất nghiêm trọng nên đã đưa cô ấy đến phòng y tế. Ôn Noãn nghĩ thầm rằng Lý Đại Hưởng thực sự là một người tốt. Tuy Lý Thu Yến không đến nỗi nào, nhưng vì lo lắng cho tình trạng của cô nên cậu ấy đã cùng đồng đội dùng cáng đưa cô đi. Tuy nhiên, khi Quế Hoa tẩu tử nói về việc Lý Thu Yến bị bác sĩ mắng, Ôn Noãn nhớ đến điều Cố Thanh Hàn đã nói đêm đó, rằng vẫn có thể điều động sự giúp đỡ. Cách chương